Bất diệt bá thể quyết, chương 107, kỳ lão xảy ra chuyện, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu tiến nhập nội viện có thể, nhưng không phải lấy người đệ tử danh nghĩa, mà là lấy ta danh nghĩa của mình. Mộ Phong nhìn xem Thạch Ngọc Vinh, ngữ khí tràn đầy không thể nghi ngờ. Thạch Ngọc Vinh ánh mắt chừng một cái, hắn cảm thấy Mộ Phong quá mức tự mãn. Hắn đường đường ngoại viện phó viện trưởng, tu vi đạt tới mệnh luân bát trọng đỉnh. Phong, cái kia điểm không xứng với mắc lừa Mộ Phong sư phó rồi. Mộ Phong liếc Thạch Ngọc Vinh một chút, nhàn nhạt nói, ngươi xung kích qua hai lần mệnh luân cửu trọng, nhưng đều kém chút tẩu hỏa nhập ma, không thể không bỏ giờ tu luyện đúng không? Thạch Ngọc Vinh con ngươi thu nhỏ lại, bất khả tư nghị nhìn xem Mộ Phong, nói, ngươi. Ngươi làm sao biết, nhìn ra được, Mộ Phong khóe miệng hơi. Vĩnh tại nhìn thấy Thạch Ngọc Vinh nháy mắt, hắn liền nhìn ra cái sau từng bởi vì đột phá mà hai lần kém chút tẩu hỏa nhập ma. Chỉ cần Thạch Ngọc Vinh có thể thuận lợi vượt qua tẩu hỏa nhập ma lời nói, vậy hắn lập tức liền có thể đột phá chí mệnh luân chín trọng cảnh giới. Ngươi có thể có phương pháp, Thạch Ngọc Vinh khuôn mặt kích động, hô hấp dồn dập mà nhìn chằm chằm vào Mộ Phong hỏi. Hắn kẻ tại mệnh luân bát trọng đỉnh phong, đã rất lâu rồi, đối với đột phá có cực lớn khát vọng. Hiện tại, Mộ Phong có thể nhìn ra hắn trên người tu luyện tai họa ngầm, hắn làm sao không kích động, cái này thuyết minh cái trước có khả năng có phương pháp giải quyết. Ta có một pháp quả thật có thể giúp ngươi giải quyết tẩu hỏa nhập ma vấn đề. Nhưng ngươi cần phải bỏ ra cái giá tương ứng, Mộ Phong nhàn nhạt nói. Thạch Ngọc Vinh là người thông minh, lập tức liền minh bạch Mộ Phong ý tứ. Nếu thật có thể giúp ta đột phá tu vi tiến nhập nội viện danh ngạch ta có thể cho ngươi. Mà lại ta còn ngoài định mức thanh toán hai ngươi 100 khối linh thạch. Thạch Ngọc Vinh vội vàng nói. Mộ Phong lắc đầu, nói, 200 khối linh thạch không đủ, cho ta 500 khối linh thạch. Thạch Ngọc Vinh sắc mặt trì trệ trầm ngâm một lát cắn răng nói có thể. Pháp này tên là bão nguyên thủ nhất ta chỉ niệm một lần, ngươi nghiêm túc nghe. Mộ Phong nhẹ nhàng niệm tụng khi niệm vốn vô hình, góp dịch tương hợp một chính là từ sinh. Từ như thủ một không làm nhiều biết thủ nhất không lùi, vô nhất chẳng biết, sở cầu đều được ngồi thẳng gây nên. Thạch Ngọc Vinh yên lặng nghe trong lòng càng giật mình. Pháp này thực tại là quá tinh diệu, hắn vẻn vẹt. Đi theo niệm tụng thế mà liền cảm thấy thần thanh khí sảng, tinh thần tràn đầy. Khi Mộ Phong đình chỉ niệm tụng về sau, Thạch Ngọc Vinh còn có chút ý còn chưa tận, thì thào nói, không có sao. Đoạn này pháp quyết đầy đủ ngươi thuận lợi vượt qua tâm ma. Nếu ngươi không tin, hôm nay trở về liền có thể thuận lợi đột phá. Mộ Phong nhàn nhạt nói, Thạch Ngọc Vinh chần chờ một lát gật đầu nói, tốt. Hôm nay ta về đi thử xem, nếu thật có thể thành công ta còn thiếu ngươi một ân tình. Mộ Phong gật gật đầu, ánh mắt thì là rơi tại rộng giữa sân chỗ. Ở nơi đó, kiểm tra đã lục tiếp theo kết thúc, cuối cùng hợp cách nhân số chỉ có 8 tên, Mạt Khôn cùng Phùng Lạc Phi liền ở trong đó. Phó viện trưởng, kiểm tra đã kết thúc, bọn hắn đều là người hợp lệ, tên kia ngoại viện nữ đệ tử mang theo hợp cách 8 người đi tới, đối. Với Thạch Ngọc Vinh cung kính hành lễ nói, hai người bọn họ lưu lại, còn lại 6 người ngươi dẫn đi tự hành an bài là được. Thạch Ngọc Vinh chỉ Mạt Khôn cùng Phùng Lạc Phi, nhàn nhạt nói. Tên nữ đệ tử này nhìn chằm chằm Mộ Phong một chút thấp giọng xác nhận liền dẫn còn lại 6 người rời đi. Phó viện trưởng, Mạt Khôn, Phùng Lạc Phi đều có chút khẩn trương đối với Thạch Ngọc Vinh hành lễ. Đây chính là Thương Lan Võ Phùng ngoại viện phó viện trưởng A, địa vị cực cao, xa không phải bọn hắn có khả năng trèo cao nổi. Sau này, hai người các ngươi cùng Mộ Phong đồng dạng chính là ngoại viện đệ tử. Thạch Ngọc Vinh nhàn nhạt nói. Cái gì, ngoại viện đệ tử, Mạt Khôn đôi mắt trừng lớn, khó có thể tin thì thào tái diễn Thạch Ngọc Vinh lời nói. Hắn biết rõ thiên phú của mình cùng thực lực tiến vào Thương Lan Võ Phủ chỉ có thể trở thành phổ thông đệ tử, muốn trở thành ngoại viện đệ tử căn bản là rất khó khăn. Hiện tại Thạch Ngọc Vinh một câu, liền đem hắn tăng lên trở thành ngoại viện đệ tử, đây là vinh diệu bực nào a? Cái này ba cái là ngoại viện đệ tử thân phận lệnh bài, các ngươi tiến về Võ Phủ Đại Sảnh làm tương ứng thủ tục là được. Thạch Ngọc Vinh lấy ra ba cái làm bằng đồng lệnh bài, đem đưa cho Mộ Phong, Mạt Khôn cùng Phùng Lạc Phi ba người. Mộ Phong, ngày mai ta lại tìm ngươi, như thật thuận lợi, ngươi ta ở giữa ước định lập tức có hiệu lực. Thạch Ngọc Vinh đối với Mộ Phong mỉm cười, mà sau đó xoay người chính là vội vàng rời đi. Mộ Phong đôi mắt thâm thúy, hắn biết Thạch Ngọc Vinh tận lực đem Mạt Khôn, Phùng Lạc Phi cũng đề bạt trở thành ngoại viện đệ tử, bất quá là muốn làm cái thuận nước. Dòng thuyền, Mộ huynh thật sự là cảm ơn ngươi. Không nghĩ tới, ngươi thế mà nhận biết phó viện trưởng. Mạt Khôn thần sắc kích động đối với Mộ Phong chắp tay nói lời cảm tạ, hắn biết rõ, hắn có thể trở thành ngoại viện đệ tử, hoàn toàn là bởi vì Mộ Phong. cũng không tính nhận biết mà là hắn muốn cầu cạnh ta mà thôi. Đi thôi, chúng ta đi trước báo đến. Mộ Phong hai tay thả lỏng phía sau, mang theo hai người hướng phía võ phủ đại sảnh mà đi. Ba người thuận lợi làm ngoại viện đệ tử tương ứng thủ tục về sau, chính là dẫn tới ngoại viện đệ tử phục sức tiến về riêng phần mình phân phối nơi ở. Thương Lan võ phủ khu nhà ở diện tích rất lớn, chung phân 4 đẳng cấp theo thứ tự là giáp, ất, bính, đinh. Giáp là cao cấp nhất nhà ở, có được độc lập tụ linh trận, linh khí cực kỳ dồi dào, là ngoại viện chân chính. Cường đại thiên tài chỗ ở, đinh là cấp thấp nhất nơi ở, không chỉ có diện tích nhỏ hẹp mà lại linh khí thiếu thốn, cơ bản đều là cho phổ thông đệ tử ở lại. Mộ Phong ba người bởi vì mới vừa vào môn, cho nên phân phối là bính cấp nơi ở, diện tích không lớn không nhỏ, linh khí cũng chỉ có thể tính không tệ. Trùng hợp chính là, ba người nhà ở ngay tại sát vách nằm cạnh rất gần. Nơi đây linh khí mặc dù không tệ, nhưng còn chưa đủ a. Mộ Phong đi dạo một vòng vừa phân phối gian phòng, lông mày cau lại. Lấy trước mắt hắn tu vi, bính cấp nơi ở linh khí xác thực còn thiếu rất nhiều, hạng A nơi ở tương đối thích hợp hắn. Bất quá, giáp cấp nơi ở cần đầy đủ điểm cống hiến mới có thể hối đoái. Mộ Phong vừa mới nhập môn, điểm cống hiến thế nhưng là nửa điểm không có. Mà thu được điểm cống hiến phương pháp rất nhiều, tại võ phủ đại sảnh lấy vật hối đoái, hoặc là hoàn thành trong đại sảnh nhiệm vụ cũng có thể được điểm cống hiến. Phong ca, việc lớn không tốt. Bỗng nhiên, ngoài phòng truyền đến Phùng Lạc Phi thanh âm lo lắng. Thế nào? Mộ Phong mở ra cửa phòng, trông thấy Phùng Lạc Phi trong tay cầm thư tín, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Vừa mới Lý Bá Mẫu dùng bồ câu đưa tin, nói thì lão tại Linh Tháp xảy ra chuyện rồi. Phùng Lạc Phi sắc mặt trắng nhợt nói. Mộ Phong ánh mắt ngưng lại, đối với Phùng Lạc Phi nói, Lạc Phi, ngươi trước đợi tại Thương Lan võ phủ bên trong. Ta đi Linh Tháp nhìn xem. Nói xong, Mộ Phong chính là vội vàng rời đi. Mộ Phong đi ra võ phủ sau đại môn, Tố Lan, Lý Văn Xu đứng tại một chiếc xe ngựa bên cạnh, sớm đã chờ đã lâu. Mẹ, Kỳ lão đã xảy ra chuyện gì? Mộ Phong đi lên phía trước thấp giọng hỏi nói. Lý Văn, Xu ánh mắt âm trầm, nói, người của Lý gia đã hành động. Bọn hắn biết Kỳ lão cùng chúng ta có chút quan hệ, tại Kỳ lão tiến hành linh tượng sư khảo nghiệm thời điểm, động chút tay chân, dẫn đến Kỳ lão luyện khí quá trình bên trong, đã dẫn phát bạo tạc. Hiện tại không rõ sống chết. Mộ Phong đôi mắt hiện lên hàn mang, hắn mặc dù biết tại bước vào quốc đô một khắc Lý gia tất nhiên có hành động. Nếu chỉ là nhằm vào hắn lời nói, hắn vẫn còn không sợ, nhưng hắn không nghĩ tới chính là Lý gia thế mà xuống tay với người đứng bên cạnh hắn. Hiện tại thì lão ở đâu? Mộ Phong hít sâu một hơi, hỏi. Mộ đại nhân, theo ta chỗ đánh dò xét tin tức Kỳ lão hẳn là còn tại Linh Tháp bên trong, nhưng tình huống chỉ sợ không ổn. Tố Lan trần trừ nói. Đi, hiện tại đi Linh Tháp. Mộ Phong phân phó một câu chính là cùng Lý Văn Xu tiến. Vào trong xe ngựa, cách trương,